Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cố gắng tránh những khu vực mà quân truy đuổi có thể xuất hiện. Tuy nhiên mưa quá lớn, rất nhanh đã làm ướt sũng toàn thân họ. Bộ quân phục dằn di ướt sũng dính chặt vào người, vừa lạnh vừa nặng mặt. Đường đất dưới chân nhanh chóng trở nên lầy lội không chịu nổi. Mỗi bước đi đều bước thấp bước cao, trơn trượt bất thường, buộc họ phải giảm tốc độ, cẩn thận duy trì thăng bằng. Tiếng mưa ào ạt trở thành giai điệu chủ đạo duy nhất giữa trời đất. Tuy có hiệu quả che đi tiếng bước chân của họ, nhưng cũng giống như một con dao hai lưỡi, khiến họ càng khó phân biệt xung quanh có quân truy đuổi đang ẩn nấp hay không. Nước mưa làm mờ tầm nhìn, ống kính của ống nhòm rất nhanh đã phủ một lớp hơi nước. Bốn người thỉnh thoảng dừng lại, dùng ống tay áo lau ống kính của ống nhòm, khó khăn quan sát môi trường xung quanh, tìm kiếm cái sở chỉ huy bí mật mơ hồ kia. Mãi đến chiều, những đám mây đen trên đầu dường như đã kiệt sức, mưa dần nhỏ lại, cuối cùng hóa thành những hạt mưa lất phất. Không khí rừng núi sau mưa đặc biệt trong lành, nhưng cũng mang theo cái lạnh ẩm ướt. Bốn người đều đã mệt mỏi và đói khát, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, khiến họ không khỏi rùng mình. Họ tìm một bụi cây tương đối khuất gió dừng lại nghỉ ngơi. Sự tiêu hao thể lực cường độ cao và nhiệt lượng bị nước mưa cuốn đi, khiến tất cả mọi người đều mặt tái nhợt. Dù Trình, Hà Tĩnh Trúc và Cố Đình gần như đồng thời xé túi lương khô của mình, ba người ăn ngấu nghiến, rất nhanh đã ăn hết sạch khẩu phần của mình, ngay cả những mảnh vụn trong túi cũng không bỏ sót. Nhưng khẩu phần lương khô này thật sự quá ít, dù đã ăn hết, bụng họ vẫn kêu. Óc ách, phản đối, ngay cả Giang Tùy với khả năng tự chủ cực kỳ tốt, dưới sự phản đối mạnh mẽ của cái bụng, cũng đã mở khẩu phần của mình ra, ăn một nửa từng miếng nhỏ. Dù Trình L, em mở môi, giữa đôi lông mày nhuốm một nét u sầu. Lương khô này ít quá, căn bản không thể cầm cự đến ngày mai. Cứ thế này thì đừng nói tìm sở chỉ huy, bốn chúng ta may mắn lắm mới không vì kiệt sức mà gục ngã giữa đường thôi. Ánh mắt Cố Đình lướt qua xung quanh. Cành lá cây sau khi được nước mưa rửa sạch càng trở nên xanh tươi đặc biệt. Ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại ở một cây thông cao lớn không xa. Mấy con sóc màu xám đang thận trọng thò đầu ra ngó nghiêng, cái đuôi xù vẫy vẫy. Bên kia có đồ ăn, Cố Đình giơ tay chỉ. Hà Tĩnh Trúc nhìn theo hướng anh ta chỉ, mở to mắt. Sóc cũng ăn được sao? Giọng cô ấy mang theo một tia khó tin, dường như chưa từng nghĩ đến loài động vật nhỏ bé này lại xuất hiện trên thực đơn. Dù Trình tiếp lời, nướng lên chắc chắn ăn được, nhưng bây giờ tình hình thế này, chúng ta không thể đốt lửa được phải không? Khói bốc lên, vài cây số cũng nhìn thấy, chẳng phải đó là chỉ đường rõ ràng cho quân truy đuổi sao? Vậy thì ăn sống, lời còn chưa dứt, Cố Đình đã giơ súng trường trong tay lên. Hai tiếng súng vang lên, con sóc xui xẻo nghe tiếng súng, rơi từ trên cây xuống, đập vào bãi cỏ ẩm ướt, co giật vài cái rồi bất động. Dù Trình và Hà Tĩnh Trúc đều ngây người, Cố Đình đi tới nhặt hai con sóc lên, rút dao găm bắt đầu lột da. Rất nhanh hai con sóc đã được xử lý sạch sẽ, lộ ra lớp cơ bắp màu đỏ sẫm không nhiều bên dưới. Anh ta ngẩng đầu nhìn ba người, lắc lắc mấy miếng thịt tươi còn rướm máu trong tay. Mọi người có muốn không? Hà Tĩnh Trúc nhìn miếng thịt sống vừa mới ra lò, còn đang rướm máu, lông mày nhíu chặt lại. Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, tôi còn chưa đói. Lời vừa dứt, bụng cô ấy lại kêu. Óc ách, một tiếng, Cố Đình cũng không ép buộc, chuyển sang nhìn Du Trinh. Cách chương.